108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 533, Hàm Yên thảm bại. Góc truyện audio.com. Hướng Trầm Tinh toàn thân căng thẳng, da như rót kim, cứng rắn như cương thiết, chân linh phi kiếm chém ở trên người của hắn, nghe được len ken kim khí, thậm chí không có có hay không hiệu quả gì. Triệu Hàm Yên lông mày kẻ đen nhảy lên, lộ ra ngoạn vị. Lăng Yên công chúa tiện tay lần nữa một điểm nàng kế thừa Đổng Quân Khanh thiên phu song kiếm. Lần này thiên phú có thể làm cho phi kiếm ngắn lúc bên trong biến ảo thành đôi gấp. 72 khẩu thiên ngoại phi tiên kiếm trong nháy mắt phân ra, tổng cộng hóa thành 144 khẩu cao nhất phi kiếm. Triệu Hàm Yên khẩu quyết nhất niệm, kiếm trận phân hóa đi ra, lần nữa xoắn ở hướng Trầm Tinh. Trong chớp mắt cái này cứng nhắc nam nhân tự bao phủ ở tại kiếm trận phía dưới, Triệu Hàm Yên thúc giục lên kiếm quyết muốn giết hướng Trầm Tinh. Hơn nữa thiên lập tinh Đổng Quân Khanh một cái hoàng chiêu âm dương giao hợp trảm, tiểu phách vương Chu Chỉ Vân cũng ngăn cản xuống, địa không tinh một tiếng gầm lên, con người xuất hiện song đồng, đúng là thiên phú của hắn. Trọng đồng, tình hình thật là làm cho người ta sợ hãi. Trọng đồng chính là được xưng thừa kế đời trước tinh tướng kinh nghiệm chiến đấu, có thể trên phạm vi lớn tăng lên cảnh giới thiên phú sao? Đổng Quân Khanh ngoạn vị, đối với cái này thiên phú hiển nhiên rất quen thuộc. Trước mắt địa tinh muội muội cảnh giới thăng lên vạn pháp, tái sử dụng trọng đồng, Đổng Quân Khanh cũng không dám khinh thường. Kia Quân Khanh là tốt rồi, tốt lãnh giáo một cái sao? Đổng Quân Khanh trên khóe miệng dương, tiếp theo cầm ngược song thương mạnh nhảy hướng đối thủ, ánh mắt tràn đầy tàn khốc. Tỷ tỷ cũng đã chết cho phải. Chu Chỉ Vân ha ha cười một tiếng, nghịch từ trên trời giáng xuống thương quang, tàu thủy lục trầm thương hướng không trung vung lên một đường màu đỏ. Vũ khí va chạm trong nháy mắt nước bắn vô số chói mắt hỏa tinh, sai thân mà qua hai người lại một lần nữa lâm vào chiến đấu bên trong, chỉ bất quá lần này có chút bất đồng, Đổng Quân Khanh không hề nữa giống như lúc trước như vậy mạn bất kinh tâm tùy ý, mà là làm cho mình theo vũ động song thương cùng nhau chạy trốn, ở tốc độ cao trung phát khởi liên miên không ngừng tiến công. Rất khó tưởng tượng thiên lập tinh tốc độ thật là nhanh, long phượng âm dương song thương giống như cùng nàng tan ra làm một thể giống như, nhiều chiêu chí mạng. Cùng chính diện đối kháng so sánh với tốc độ cao vận động chiến chung song phương tiến công tần số có thật to giảm xuống, hơn nữa chỉ cần chạy trốn bộ pháp thích đáng song thương sử dụng có thể lợi dụng hai bàn vũ khí giao thế vững vàng địa chiếm cứ cùng đối thủ ở giữa ưu thế, làm cho mình đầy đủ phát huy ra toàn bộ lực lượng. Chu Chỉ Vân tiêu sái xanh nhạt chìm bị như thế lấn thân tựu mất đi trường thương khoảng cách tiên cơ, tiếp theo lại bị Đổng Quân Khanh theo nổi lên tốc độ cao, vừa mất chuẩn bị ở sau. Tiểu Phách Vương sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nàng do dự chung chuẩn bị phiên thân dạng chân tinh lân thú tới trợ trận, nhưng vào lúc này, Đổng Quân Khanh dừng lại, song thương hợp lại, hai đạo sát khí từ long phượng âm dương thương thượng bắn ra đem Chu Chỉ Vân xoắn ở góc truyện audio.com. Đổng Quân Khanh thừa lúc nhìn long phượng âm dương nháy mắt đến rồi trước mắt của nàng, song thương nặng nề một đâm. Huyền chiêu, loan phượng minh chảm long huyệt, Chu Chỉ Vân kêu to một tiếng, bộ ngực bị song thương xuyên thủng. Này Chu Chỉ Vân cũng không hổ là địa tinh trung cảnh giới cực cao tinh tướng, ngay cả như vậy, vẫn đưa tay nhất thương, sau này vừa bay, từ song thương thoát khỏi. Đổng Quân Khanh xách một tiếng, Chu Chỉ Vân còn chưa tới kịp thở dốc đột nhiên lành lạnh rét lạnh thẳng sâu sống lưng, khóe mắt thoáng nhìn, thất thập nhị hư không thiên ngoại phi tiên kiếm huyễn ra duyên dáng kiếm hình cung đã tính toán ở lộ tuyến của nàng thượng, phi kiếm ùa lên, Chu Chỉ Vân mất đi tiên cơ căn bản vô năng ra sức, nhất thời đã bị xoắn sát nhập vào tinh thai. Triệu Hàm Yên câu khởi khóe miệng, tay một điểm, thất thập nhị hư không thiên ngoại phi tiên kiếm quanh quần kia thân. Hướng Trầm Tinh đầu đau xót từ kiếm trận thoát thân, nam nhân này quả thực giống như quái vật. Triệu Hàm Yên phát hiện mình phi kiếm thậm chí không có giết hắn rồi. Có ý tứ, Chỉ Vân, Hướng Trầm Tinh thấy Chu Chỉ Vân bị liên thủ giết chết trong cơn giận dữ. Tiểu Lâu La tức giận tự cho là có thể xung đại anh hùng sao? Đổng Quân Khanh chạy tới, nắm song thương, cũng nghĩ thử hạ nam nhân này kim thân lợi hại hay là nàng bốn sao thiên vũ càng mạnh. Nguồn truyện phao, VN, Hướng Trầm Tinh con ngươi chướng đại biến sắc, trong nháy mắt bộc phát ra một cổ cường đại tức giận. Chấn đắc Triệu Hàm Yên cùng Đổng Quân Khanh cũng lui lại mấy bước, nam nhân này tu vi kia trong nháy mắt thậm chí thật giống như đề cao mấy cấp bậc. Yêu khí, Triệu Hàm Yên trong nháy mắt này nghe thấy được một tia yêu vị. Trầm Tinh, một tiếng vân đạm phong khinh. Hướng Trầm Tinh tức giận thoáng chốc đã bị tưới tức nam nhân khôi phục cũ kỹ thối lui đến lão nhân kia bên cạnh. Lệ Thái Công cầm trong tay quạt giấy nhẹ nhàng làm phiến vũ, mặt mang lão nhân bàn hòa thiện nụ cười, có thể Triệu Hàm Yên thấy thế nào cũng cảm thấy không thoải mái. Lăng Yên công chúa thu hồi lòng khinh thị cùng mới vừa rồi nam nhân so sánh với, trước mắt cái này nàng hoàn toàn nhìn không thấu lão già càng thêm đáng giá kiêng kỵ. Thái Tuế, Hướng Trầm Tinh có chút không cam lòng, người nữa thế nào cũng không phải là của nàng đối thủ. Lệ Thái Công nhàn nhạt nói, ngụ ý chính là ngươi cho dù xử xuất chân thân cũng chỉ có thể bị Lăng Yên công chúa giết chết. Hướng Trầm Tinh nét mặt trầm muộn, không phải không thừa nhận cái này căm tức đích sự thật. Là tự nhiên biết hiển nhiên tốt nhất ngươi vẫn đi ra tay đi, bổn công chúa cũng nghĩ nhìn một cái. Triệu Hàm Yên bễ nghễ nói, lão già cười một tiếng, nụ cười của hắn để Triệu Hàm Yên rất không thoải mái, không có gì cao ngạo cũng không có khinh miệt, nhưng là kia phân lạnh nhạt chính là để Triệu Hàm Yên rất không thoải mái, kia là một loại nàng phảng phất không hề nữa nàng trong mắt không phải đối thủ nụ cười. Ngươi cũng không phải là lão phu đối thủ, Lệ Thái Công nói, già như vậy vẫn đùa bỡn miệng cũng không hay. Khóc chuyện audio chấm cơm. Triệu Hàm Yên tay một ngón tay thiên ngoại phi tiên kiếm lập tức chém giết đi qua, nhưng nhìn đến lão giả đem kia quạt giấy nhẹ nhàng thoáng một cái, thất thập nhị hư không thiên ngoại phi tiên kiếm giống như bị vô hình sợi tơ sờ chiền, mệt chết ở lão giả chung quanh không gian dãy dụa lấy, hồ quang ở trên kiếm phong thiểm dược. Triệu Hàm Yên liều mạng thả ra thần niệm điều khiển, mồ hôi hột chảy xuống. Lệ Thái Công cười nhạt một tiếng, Đài Quân Khanh vừa thấy Hàm Yên bị nhốt, giận tím mặt giơ súng chạy vội. Lão bất tử tiếp chiêu. Ở lão giả bên cạnh không hề bận tâm từ câm chân mày vừa nhấc đột nhiên biến mất. A, Đồng Quân Khanh kinh hãi. Đột nhiên thấy nàng kia bằng loại quỷ mị thuấn gian di động phương thức chớp động mà đến, mấy cái chớp động nàng đi ra Đồng Quân Khanh trước mặt. Trước Thiên Lập Tinh không nghĩ tới nàng tốc độ như thế quỷ dị, đang muốn song thương đi ngăn chặn. Nhưng là một đạo nhanh hơn ám ảnh phảng phất từ cô gái thon dài trắng nõn ngón tay nhảy ra vừa biến mất. Đồng Quân Khanh cổ họng mắt lạnh, toàn thân lạnh như băng. Làm sao có thể, Đồng Quân Khanh dại ra, từ câm phiên nhiên đến rồi Đồng Quân Khanh phía sau, cả quá trình cũng bất quá trong nháy mắt, thậm chí Triệu Hàm Yên cũng không có thấy rõ nàng là như thế nào xuất thủ, sau đó đầu đau xót thần sắc tái nhợt. Là ngươi, Đồng Quân Khanh che cổ họng, máu tê ồ ồ cút ra khỏi khe hở. Thiên Lập Tinh nhìn thoáng qua Triệu Hàm Yên. Công chúa chạy mau, nàng mạnh đánh về phía từ câm. Từ câm tóc dài mở lên tựa như triển khai thác nước, cô gái lạnh nhạt như cúc thân thể sản xuất tại chỗ, cánh tay phải mở rộng, trong tay đã nhiều một đạo ám ảnh. Đánh tới Đồng Quân Khanh nhất thời mất đi hơi thở, vào tinh thai. Quân Khanh, Triệu Hàm Yên thống khổ kêu lên, không thể nào tin nổi Đồng Quân Khanh lại bị một chiêu dây giết chết. Nhìn lại nàng kia, bình tĩnh như nước bề ngoài hạ cũng là tràn đầy dã thú giống nhau kinh khủng hơi thở. Ngươi là, Triệu Hàm Yên cắn chặt hàm răng, đang muốn nói xong, đang lúc này, đột nhiên dưới chân triển khai một cái màu tím trận pháp, trận này tràn ngập cổ quái văn tự, bên trong có kỳ quái yêu thú giống như đường vân, vô số màu tím điện mang từ trong trận lao ra, những thứ này điện mang cũng không có thương tổn tính, nhưng là Triệu Hàm Yên lập tức cảm giác được chung quanh không gian ở nơi này điện mang hạ. Quấy dày, không cách nào mở ra. Nghĩ ở lão phu, điện xế lôi giới, hạ chạy mất vậy thì muốn xem ngươi có bao nhiêu khả năng. Lệ Thái Công cây quạt nhẹ vũ, pháp thuật kia hiển nhiên xuất từ tay của hắn. Lão giả kia mới vừa rồi vẫn là ở làm phép động tác. Triệu Hàm Yên đáy lòng một giật mình, này thủ đoạn, cho dù Thương Long giới bọn ta chưa từng nghe qua, lão đầu này rốt cuộc là cái gì lai lịch? Tiểu nữ hoa, ngươi hay là chết ở chỗ này sao? Lệ Thái Công nhìn Triệu Hàm Yên, Triệu Hàm Yên mạnh chống đỡ ý thức trôi qua, một cổ tinh không khí thế bộc phát ra, nhưng là... Điện xế lôi giới, lập tức vẫn bằng một cái màu sắc đem Triệu Hàm Yên cách trở. Từ câm hướng Triệu Hàm Yên từ từ đi tới. Bổn công chúa nếu là đã chết, bổn công chúa nam nhân có thể bị có rất phiền toái đi. Khóc chuyện audio chấm cơm. Triệu Hàm Yên lạnh lùng cười một tiếng. Đó, Lăng Yên công chúa cũng có nam nhân sao? Lệ Thái Công cười nói. Hừ, Triệu Hàm Yên lạnh như băng nhìn chằm chằm một cái, cười lạnh, màu tím ngọc bội xuất hiện ở tay, tiếp theo hở ra từ khí dày phát ra. Lệ Thái Công vừa thấy phiến vũ động tác lập tức tăng nhanh. Vạn quân lôi đỉnh từ phía trên mà rơi nặng nề đập vào Triệu Hàm Yên trên người, Lăng Yên công chúa hét thảm một tiếng, chịu khổ không ít. Từ câm trong nháy mắt ra tốc mấy cái chớp động đến rồi trước mắt nàng, tay phải lôi kéo trống rỗng rút ra một đạo hắc sắc bóng kiếm. Từ khí xé rách, Triệu Hàm Yên hư không tiêu thất trong trăm dặm không có chút nào hơi thở. Đây chính là Tử Vi Ngọc Bội, Lệ Thái Công ha hà cười một tiếng. Lão phu điện xế lôi giới cũng có thể phá vỡ, nữ lương sơn thật là rất giỏi. Đáng tiếc Thái Công dùng điện xế lôi giới cũng làm cho Lăng Yên công chúa chạy. Hướng Trầm Tinh trầm giọng, nàng trúng lão phu, hương sinh cửu chuyển lôi cương, nghĩ đến là bị trọng thương, tu vi giảm đi tạm thời cũng không cần phải lo lắng. Lệ Thái Công ha hà cười, xem ra đấu tinh cũng còn có chút ý tứ. Lăng Yên công chúa là Thương Long giới cao nhất hàng tinh giả, vì vậy Lệ Thái Công mới nghĩ thừa dịp cơ hội này, nhất cổ tác khí trước hết siết dụng Triệu Hàm Yên, bất quá không nghĩ tới nàng sẽ tử vi ngọa kháo lương núi ngọc bội. Đi thôi, Lệ Thái Công cây quạt một vũ, nhấc lên cuồn cuộn lôi vân, nhất thời cũng biến mất ở tại nơi đây. Tô Tinh đang ở trong động phủ bị mấy tên nương tử rửa mặt sửa sang lại quần áo chuẩn bị tham gia lương núi Thủy Tinh Long Cung chân bảo buổi tiệc. Đang lúc này, thân thể đau nhức ngũ tạng lục phủ thật giống như bị xé rách, giống như Tô Tinh nắm góc bàn rồi mới miễn cưỡng đứng lại. Công tử, tướng công, liên can cô bé các loại la lên gọi dậy, mọi người mặt mang lo lắng nhìn Tô Tinh. Không có vấn đề rồi. Trong nháy mắt đó tê tâm liệt phế thật giống như có một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Tô Tinh toàn thân đã lãnh thấu, vô lực thở. Công tử, đã xảy ra chuyện gì? Ngô Tâm Giải Ân cần hỏi han, hình như là nào đó khế ước tái phát vung tác dụng. Tô Tinh bày ra tâm như gương sáng, từ từ lắng xuống hô hấp. Mỹ thiếu nữ xinh đẹp cửa hai mặt nhìn nhau, riêng của mình cũng lộ ra vẻ lo lắng. Giải Linh hẳn không phải là, chẳng lẽ nói Hàm Yên nàng đã xảy ra chuyện. Tô Tinh trong lòng chắn một tảng đá lớn, có chút trầm muộn, vốn đang mong đợi chân bảo buổi tiệc cao hứng tâm tình khoảng cách tan thành mây khói, thấy nương từ cửa cũng cùng hắn không vui, Tô Tinh lắc đầu, một lần nữa điều chỉnh tâm tình. Các ngươi cũng không muốn quá lo lắng, Triệu Hàm Yên nên không có vấn đề rồi, Liên Lý Song Chi chỉ là vừa mới trong nháy mắt phát tác, có lẽ Triệu Hàm Yên ở dùng đan dược gì cũng nói không chừng. Ngô Tâm Giải trấn an nói cũng đúng, hôm nay Lăng Yên công chúa là thương long giới đệ nhất tu sĩ, không ai có thể đối phó nàng. Nàng cũng sẽ tham gia chân bảo buổi tiệc à, hỗ nương tử hỏi. Tô Tinh gật đầu, con ngựa kia thượng động thân đi chân bảo buổi tiệc sẽ biết. Khách chương.